Cửu Tiêu, chương 01 Anh hùng hay là mỹ nhân nhi? Gocchuyenaudio.com. Thói đời ngày sau, lòng người không cổ a, hoàng hôn đến, như đầu thôn tây bên ngoài 30 dặm Hắc Phong Sơn chân núi trên đường hẹp quanh co truyền đến một tiếng kéo dài cảm thán. Thuận đường hẹp quanh co đi tới, chính là một cái 11. 12 tuổi bộ dáng thiếu niên, hắn có được da mặt trắng nõn, quần áo trên người mặc dù thô phá, nhưng lại rửa đến sạch sẽ, mắt tròn, thần sắc uể oải, cho người ta lần đầu tiên cảm giác chính là trung thực ngại ngùng, thanh tú, lại có chút trời sinh để cho người ta yên tâm tướng trung thực. Chỉ là bây giờ cõng tay nhỏ, tại trên đường nhỏ cô thê thê hoang không một người này đi tới, lại có vẻ có chút quỷ dị. Dù sao bây giờ dưới trời chiều núi, trong núi lúc đó có mãnh thú ẩn hiện, hắn một đứa bé, giống như không nên xuất hiện ở chỗ này. Càng khiến người ta kinh ngạc lại là hắn tuổi còn nhỏ, trên mặt lại mang theo chút đau lòng nhức óc thần sắc, vừa đi bên cạnh thở dài. Muốn ta Phương Quý Phương đại gia, đường đường tiên nhân hậu đại, 3 tuổi sẽ leo cây, 5 tuổi biết bắt cá, 7 tuổi đánh khắp toàn thôn tiểu hài vô địch thủ, 8 tuổi liền có thể cùng hoa gia quả phụ mắng một ngày đỡ, thiên tư kinh diễm, sinh ra bất phàm, anh hùng tịch mịch chưa bao giờ thua qua. Không phải liền là trộm vương lão thái nhà một con gà a, đám kia đáng đâm ngàn đao liền dám tìm ta bắt đền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ta ăn trộm gà thủ đoạn còn chưa đủ lão đạo a, lại bị bắt. Tên gọi Phương Quý nho nhỏ nam đồng vừa đi vừa lắc đầu, nghiêm túc bản thân kiểm điểm. Bây giờ trời chiều đang muốn thu lại cuối cùng một sợi thịt ánh sáng. Giữa thiên địa dần dần tối xuống, nhất là tại hoang sơn dã lĩnh này, gió thu thổi qua càng là cỏ hoang lay động, trong rừng vang xào sạt không có khiến người ta cảm thấy phía sau sinh mát. Phương Quý cũng là trong lòng hơi hoảng âm thầm cô, núi nát này thế nhưng là vẫn luôn truyền thuyết 10 phần tà dị, nói có yêu ma quỷ quái ẩn hiện ăn người, sẽ không thật gặp được a, không được, không thể tự kiềm chế dọa chính mình. Càng nghĩ càng sợ, hắn liền lung lay cái đầu nhỏ âm thầm cân nhắc ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại trời sinh không tầm thường, tiểu yêu tiểu quỷ kia coi như thật có, chẳng lẽ còn dám đến chọc ta. Trốn tránh ta mới là đạo lý. Dù sao ta cũng không vào trong núi sâu đi, ngay ở chỗ này tránh một đêm, đến mai trước kia ta liền trở về, nói tiên nhân lão tổ tông để cho ta đợi thêm 10 năm, liền xem bọn hắn ai. Dám bất kính lấy ta, vừa nghĩ, nới lỏng tâm tả hữu đánh giá, bây giờ đã ở trong núi sâu, gió thu để cho người ta khó chịu chỉ cần tìm chỗ khuất gió, đi chưa được mấy bước vừa mới bắt gặp bên trái trên sườn núi, đứng thẳng một ngôi mộ hoang, đã hủy hơn phân nửa, phía trước đứng thẳng một bia tả hữu đều là núi lõm, vừa vặn chắn gió. Liền vui vẻ, hai ba bước đi tới, tại mộ phần bên cạnh một tổ, hai tay đút trong tay áo thưa thưa phục phục nằm xuống. Chân bắt chéo một khiêu, nhìn qua bia đá kia gặp dường như một vị nào đó họ Lục lão ông tên hối, nhân tiện nói, Lục lão huynh, ngày hôm nay đàn ông gặp nạn, mượn ngươi đất này nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày khác nhà ta tiên nhân lão tổ tông tới đón ta trở về, phát đạt ta nhất định trở về chuyên môn cho ngươi lập cái bia mới, ban đêm ngươi liền giúp ta nhìn chằm chằm. Điểm bốn phía cũng đừng làm cho cái nào đôi mù dã thú tới đem ta giày điêu đi. Một bên niệm điêu, một bên sờ lên bộ ngực mình treo một viên đồng tiền yên tâm. Thiếu niên tâm lớn, chính xác cuộn tại mộ phần hoa tử bên trong ngủ, không bao lâu liền đã mơ mơ màng màng, tiến nhập mộng đẹp, trong mộng thấy được tiên nhân lão gia gia từ trên trời giáng xuống, như đầu thôn bên trên những thế lực kia tranh cướp giành giật ôm bắp đùi của mình, đem gà béo thịt đầu heo bánh bao trắng hướng trong lồng ngực của mình nhét, tay trái mình ôm hồng bảo nhi, tay phải ôm tôn gia quả phụ, ăn miệng đầy chảy mỡ, cười ha ha. Âm phong lạnh rung, lướt qua núi, lá cây rầm rầm rung động. Nơi xa tựa hồ ẩn ẩn có yêu ma tiếng gào rú truyền đến, đại địa đều tại mơ hồ chấn động. Chẳng biết lúc nào chung quanh bỗng nhiên vang lên như có như không tiếng vang. Kỳ quái, như gió thổi khổng khiếu, lại như chồn hoang khóc mộ phần. Phương Quý bỗng nhiên tỉnh lại, vuốt một cái bên miệng chảy nước miếng, trực giác cái bụng đói lợi hại. Hôm qua trộm con gà kia sáng sớm liền ăn sạch, hôm nay trước kia đi ra ngoài, vì cái này thân cốt khí cũng không có có ý tốt đi nhà Lý đồ tể cọ điểm tâm, cho nên hôm nay cho tới bây giờ, còn không có thêm qua một hạt gạo, 30 dặm đường núi bạt rừng, sớm đói lắm rồi. Trong lòng một suy nghĩ, Phương Quý quyết định đi ra ngoài trước tìm điểm ăn đến, nhớ kỹ vào núi thời điểm, nhìn thấy phía nam có đầu dòng suối nhỏ xuống tới, nói không chừng có thể bắt mấy đầu phì ngư, liền bò lên, đụng lấy ánh trăng, sâu một bước cạn một bước hướng về rừng chỗ sâu sờ soảng. Hắn là tại trong sơn dã sóng đã quen, bụng lại đói, nghĩ đến cá nướng tư vị, liền. Càng có hơn động lực sở ước tại trong núi rừng lục lọi trong vòng 3-4 dặm đường, liền đã nghe đến phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước chảy, trong tâm lập tức đại hỉ, liền hướng về phía trước đi mau mấy bước nhưng cũng liền tại vừa mới vượt qua một chỗ chân núi lúc cả người chợt ở giữa khẽ giật mình, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Như hôm nay ánh trăng chính minh, đem chung quanh chiếu một mảnh thảm sáng, một mảnh gió tanh xông vào mũi. Phương Quý thấy rõ ràng, ngay ở phía trước trên sườn núi, thế mà đang đứng một cái nho nhỏ nữ hài kia nhìn 6-7 tuổi khoảng chừng, so Phương Quý thấp một cái đầu, mặc trên người nặng nề mà đẹp đẽ áo trắng, tóc trải thành giống như lưới cá biến tóc nhỏ, rủ xuống lấy mấy món tinh mỹ đồ trang sức tựa như cùng từ trong họa đi ra đồng dạng, mặc dù tuổi nhỏ. Lại rất có vài phần ung dung hoa quý, chỉ là lúc này hoang sơn dã lĩnh bên trong, làm sao lại xuất hiện một tiểu nha đầu. Mấu chốt nhất là thuận tiểu nữ hài kia ánh mắt nhìn sang lúc Phương Quý con ngươi chợt co rút lại. Ngay tại tiểu nữ hài kia trước người không đủ 10 trượng chỗ, đang có hai cái quái vật khổng lồ từ đen kịt sơn lâm trong bóng tối đi ra, mỗi một cái đều có hơn trượng độ cao ti lấy đầy miệng răng nanh, có huyết hồng nước dãi thuận khóe miệng nhỏ xuống, trước đó chân cơ hồ Phương Quý đùi còn lớn hơn, móng vuốt tựa như giống như cương đao sắc bén, nắm lấy trên đất nham thạch buông thõng cái đuôi, chậm rãi hướng về phía trước tới gần lấy. Hắc Phong Sơn bên trong thế mà thật sự có sói. Phương Quý toàn thân trên dưới giống như là bị điện giật đồng dạng tê dại toa toa, mồ hôi lạnh ra một thân. Không nghĩ, tới Hắc Phong Sơn bên trong thật sự có sói, càng không có nghĩ tới chính mình thế mà lại gặp được như thế một cái tràng diện. Độc thân tiểu nữ hài gặp phải ác lang, nguy cơ sớm tối, đây là cái gì? Đây là thuyết thư Chu Mù Loa thường xuyên nâng lên anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn A, nghe quen người viết tiểu thuyết trong miệng hành hiệp trưởng nghĩa anh hùng chuyện xưa Phương Quý, vào lúc này tâm không khỏi nóng lên. Nhìn tiểu nha đầu này một thân cách ăn mặc rõ ràng là nhà ai tài chủ thiên kim A Chu Mù Loa giảng hiệp nghĩa trong chuyện xưa, bao nhiêu hiệp khách đều là từ như vậy một kiện anh hùng cứu mỹ nhân việc nhỏ bắt đầu làm giàu chiếu vào quy củ chính mình gặp trong lúc nguy nan tiểu mỹ nhân, hét lớn một tiếng gặp chuyện bất bình, đối phương làm gì cũng phải lấy thân báo đáp lại dựng vào bạc triệu gia tài mới là, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Dù sao từ nhỏ vẫn muốn anh hùng cứu mỹ nhân Phương Quý ngoại trừ tại hoa gia quả phụ bị người nhìn lén tắm rửa thời điểm giống một cuống họng bên ngoài, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cơ hội tốt như vậy đâu, quả thực để sinh ra một bộ lòng hiệp nghĩa hắn cảm giác có lực không chỗ dùng a, không quá kích động sau khi, rất nhanh lại cho mình rót một chậu nước lạnh. Hai con sói kia thật là hung a, nhìn móng vuốt kia cương đao một dạng sắc bén. Mặc dù không có tự mình trải qua trong những chuyện xưa kia sự tình, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cùng chịu chết hẳn không phải là một chuyện a, nói thật lúc này chính mình lão yêu thật chạy đi, nhanh lên về Ngưu Đầu thôn đi mới là đứng đắn. Bỗng nhiên đụng phải loại sự tình này Phương Quý, nhất thời trái tim bành bành trực nhảy. Đến cùng nên mạo hiểm, nhảy ra ngoài cứu người hay là giả bộ như nhìn không thấy vụng trộm lui về Ngưu Đầu thôn bên trong đi bảo đảm cái bình an. Hiển nhiên cái kia hai thớt sói đói chỉ là nhìn chằm chằm tiểu nữ hài kia càng ngày càng gần, hắn cũng tâm như lửa đồng dạng đốt lên, trong lúc nhất thời chính mình cái đầu nhỏ căn bản làm không hạ quyết định thế là trong lúc cấp thiết, hắn cởi xuống trên cổ mình đồng tiền, cong ngón búng ra. Đồng tiền bay ở giữa không trung, đón ánh trăng, tựa hồ tản ra một vòng quỷ dị từ quang. Phương Quý đem đồng tiền đội lên trên mu bàn tay, từ từ mở ra bàn tay. Dưới ánh trăng, chỉ thấy viên này cũ kỹ đồng tiền, hướng phía trên, chính là Càn Nguyên Thông Bảo. Bốn chữ, lão thiên nhất định, làm đi. Vài chục năm kinh lịch để Phương Quý mười phần tín nhiệm đồng tiền giúp mình ra quyết định, trong lòng có quyết. Định một bước đạp ra ngoài. Cũng liền ở thời điểm này, cái kia hai cái nhìn tuyệt không phải phàm vật ác lang đã đến tiểu nữ hài 3-4 trượng bên ngoài, chính chân sau hơi cong, ngưng tụ vô tận lực lượng, liền muốn hướng về kia cái nhìn nhu nhu nhược nhược tựa hồ một trận gió liền có thể thổi ngã tiểu nữ hài đập ra. Mà tiểu nữ hài kia đón hai thớt yêu lang, trên mặt cũng lộ ra cùng nàng tuổi tác không tương xứng bình tĩnh. Tại hai thớt sói đói sắp hướng về nàng lao thẳng tới một sát na, nàng bàn tay nho nhỏ ngón cái cùng ngón trỏ điểm cùng một chỗ cầm bốc lên một cái pháp ấn quanh người bắt đầu có nhàn nhạt thanh phong nổi lên, cái này thanh phong nhìn mười phần không đáng chú ý, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó làm người ta kinh ngạc khí cơ, một vòng, lực lượng càng ngày càng mạnh đã đạt tới cực. Hạn nào đó, đột nhiên hướng về phía trước gào thét mà ra. Chạy mau a ngốc tử! Nhưng cũng liền tại một sát na này, cách đó không xa nham thạch chỗ rẽ bỗng nhiên một đạo gầy gò thân ảnh nho nhỏ đánh tới, so ác lang còn muốn mau lẹ mấy phần, một tay lấy tiểu nữ hài ôm vào trong lòng, hai người như con thoi thuận dốc núi phía sau sườn dốc nhanh như chớp lăn xuống dưới. Vừa rồi toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước người tiểu nữ hài một mặt mộng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Rầm rầm, Phương Quý lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng là nhiệt huyết sông lên đầu liền mãng đến cùng. Tại đập ra tới thời điểm hắn liền đã nhìn chuẩn địa thế, đó là một cái dốc đứng thế sườn núi quá gấp, phía dưới thì nham san sát, vừa vặn mượn nham thạch đến ngăn cản cái kia hai khu ác hung ác truy kích, hắn cùng tiểu nữ hài kia vóc người. Nhỏ gầy, có thể tại nham thạch ở giữa chạy trốn, lúc cần thiết còn có thể trốn vào cái nào đó lỗ thủng bên trong đào mệnh, mà cái kia hai thớt ác lang dáng người như vậy chi cự chắc chắn sẽ không như bọn hắn đồng dạng linh hoạt. Bây giờ đã là như thế, hắn cùng tiểu nữ hài chăm chú ôm ở một khối, lăn đến lầm nhầm, một trận đầu óc choáng váng, cũng không biết bị nhánh táo chua cùng mảnh vỡ ở trên người hoạch xuất ra bao nhiêu vết máu, đợi cho lăn xuống đến đáy cốc, Phương Quý dùng sức lung lay đầu, chở mình một cái bò lên, lôi kéo nữ hài tay nhỏ liền hướng về phía trước chạy, thân hình đổ giống như chỉ linh hoạt con khỉ tại nham thạch ở giữa chui tới chui lui. Nữ hài toàn bộ đều mộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát ra một chút vết máu, nàng mộc mộc nột nột ngẩng đầu nhìn một chút đầu tròn tròn não đần độn. Lôi kéo chính mình chạy bé trai, chân ngắn nhỏ không đủ tự chủ bị hắn kéo nhanh chóng, lộc bộc tại nham thạch thời gian chạy vội. Phía sau chỉ nghe một tiếng sói gào kinh thiên động địa, kình phong gào thét, hung phong nhanh chóng tới gần. Ta đi, hai con sói này biết bay. Phương Quý quay đầu liếc nhìn, thẳng bị hù hồn bay lên trời, hắn vốn là muốn mượn san sát kỳ nham quái thạch đến ngăn cản ác lang truy kích, không nghĩ tới cái kia hai cái ác lang thế mà trực tiếp từ trên sườn núi bay xuống tới, một thân thép lông đón gió vũ động, dẫn động quỷ dị quái phong xoay quanh ở xung quanh người, thế mà thật lâu không rơi xuống đất, thẳng giống hai cái con diều lớn đồng dạng hướng về bọn hắn vị trí đánh tới. Xong, tìm đường chết, Phương Quý trong lòng vô cùng lo lắng, trong nháy mắt hối hận tới cực điểm. Nhất thời nhớ tới muốn hay không? Đem tiểu nha đầu này ném ở nơi này, dù sao chính mình chạy nhanh hơn nàng. Bất quá lại tưởng tượng cứu người quyết định này là tiền đồng giúp mình làm ra, vậy liền không nên dễ dàng buông tha mới là. Phốc, phốc, cũng liền tại Phương Quý trong lòng vừa vội lại loạn, hoảng trái tim muốn nhảy ra lồng ngực lúc bỗng nhiên phía sau vang lên hai tiếng vật nặng ngã địa chi âm thanh, hắn nhất thời cũng cảm thấy có chút không đúng, quay đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên liền ngây ngần cả người từ hắn góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy cái kia hai cái yêu lang thi thể máu thịt be bét treo ở toái nham ở giữa, đã là chết không thể chết lại. Đây là có chuyện gì? Phương Quý sửng sốt một chút thần, sau đó mới sắc mặt cổ quái quay đầu, nhìn về hướng cái kia bộ dáng nhu thuận động lòng người tiểu nữ hài. Vừa rồi nhìn còn ung dung hoa quý như, cô công chúa nhỏ một dạng tiểu nha đầu, lúc này búi tóc đã có chút lăng loạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cọ sát ra một chút vết máu, ngược lại là trên người nàng bạch bào rất là cổ quái, từ trên sườn núi lăn xuống đến thế mà không thay đổi bẩn. Càng mấu chốt chính là từ trên sườn núi lăn xuống tới, lại bị quái lang đuổi nửa ngày, nàng thế mà còn là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Phương Quý con mắt dần dần biến tròn, người giết, tiểu nữ hài kia cũng là nột nột tựa hồ 10 phần ngại ngùng, một lát sau, mới nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Phương Quý vội ý thức nói, khoác lác ngươi nào có lớn như vậy bản sự. Tiểu nữ hài lập tức ngần ngơ, rõ ràng nàng cũng không có đụng phải loại tình huống này, do dự một chút đằng sau, nàng bỗng nhiên có chút ngồi xổm xuống, hướng về Phương Quý nhẹ nhàng vén áo thi lễ, đi một cái. Phương Quý chưa từng gặp qua lễ tiết nhưng nhìn ra được dạng này lễ tiết 10 phần cao quý cũng 10 phần chính thức thanh âm như là mỗi vần lý. Tiểu Lý Nhi cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Nàng tựa hồ biết dạng này lễ tiết nhưng cũng là lần thứ nhất làm như vậy, khuôn mặt nhỏ trước xấu hổ đỏ bừng. À, Phương Quý run lên nửa ngày, anh hùng cứu mỹ nhân thành công. Chỉ bất quá tự mình tính là cứu người anh hùng vẫn là bị cứu mỹ nhân, cách chương.